Truyền thông ở Thái Lan. 1. Tôi qua Thái Lan hồi tháng 8 để ra mắt sách, mang tiếng là đi nước ngoài, nhưng cuối cùng không đi shopping được một buổi nào. Lúc mới qua, có ghé trung tâm thương mại MBK đảo một vòng, hoảng kinh thấy nó rộng mênh mông, định bụng trước lúc về thế nào cũng ghé lại mua ít quà cho anh em bè bạn ở nhà. Rốt cuộc ngày cuối cùng bất thần bị hội nhà văn Thái Lan bắt cóc, nên ý định mua sắm cũng tiêu tan luôn. Trước khi sang Bangkok, tôi được nhà xuất bản Nan Me Books báo trước sẽ có những cuộc tiếp xúc với giới truyền thông Thái Lan, nhưng không nghĩ chuyện này căng thẳng đến vậy. Ngoài hai buổi ra mắt chính thức tác phẩm, cho tôi xin một vé đi tuổi thơ bản tiếng Thái tại trụ sở Bộ Ngoại giao Thái Lan và trường đại học Chulalongkorn. Thời gian còn lại hầu như đều dành cho báo chí. Nhật báo Matichong, ASTV Manager, đài RFA tại Thái Lan, tạp chí nhà văn Writer Magazine, tuần báo Zubrakai, Letterwriter Session, kênh truyền hình của Hội Nhà văn Thái Lan, đài truyền hình Thái PBS, đài truyền hình Mango TV, vân vân. Trong bài này, tôi chỉ kể vài chuyện vui về buổi ghi hình đầu tiên và cuối cùng trong chuyến đi. 2. Ở Bangkok, nơi đầu tiên tôi đặt chân đến không phải là nhà xuất bản Nan Me Books, mà là tòa nhà Nation Tower, nơi tọa lạc của Mango TV, đài truyền hình thuộc tập đoàn truyền thông lớn nhất Thái Lan, The National. Buổi ghi hình, cuộc trò chuyện với khán giả Thái trong chương trình Mango Coffee của đài này kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, nhưng tôi không thấy mệt vì đây là buổi làm việc đầu tiên. Chỉ rắc rối một chút ở phần chào. Người Thái chào khán giả bằng cách chắp tay cúi đầu. Không biết phong tục này ở xứ Chùa Vàng có phải bắt nguồn từ văn hóa Phật giáo. Tôi ngồi trên bục thu hình với hai phóng viên Thái Lan và Diệu Ninh, cô phiên dịch người Việt vừa tốt nghiệp thạc sĩ tại trường Chulalongkorn. Tôi không quen kiểu chào của người Thái, nên những lúc cần chào thì lại toét miệng ra cười. Đến khi xem phát thử, thấy ba người kia chắp tay cúi chào hết sức nghiêm trang, còn mình ngồi nhăn răng cười, bụng thấy hơi kỳ. Phóng viên đài Mango bảo không sao, khán giả Thái biết anh là người nước ngoài mà. Nhưng tôi thấy ấy nấy. Hơn nữa, thấy kiểu chắp tay cúi đầu cũng chẳng xa lạ gì với người Việt, nhất là những lúc đi lễ chùa. Nên tôi kêu họ thu hình lại mấy đoạn liên quan đến chào hỏi cho lịch sự, cũng là tỏ ý tôn trọng khán giả Thái. Tới đây thì tôi lại lúng túng, không biết lúc nào thì chào. Vì phóng viên đài Mango dẫn chuyện bằng tiếng Thái, nên tôi không thể nghe được câu xin chào và hẹn gặp lại. Tôi đành dặn Diệu Ninh, khi nào tới chỗ chào thì nhớ đá chân tôi một cái để ra hiệu. Còn cẩn thận dặn thêm là đừng đá khẽ quá kẻo tôi không để ý, nhưng cũng đừng đá mạnh quá kẻo tôi gãy giò, trong khi tôi còn mấy ngày làm việc phía trước nữa. 3. Nếu buổi làm việc ở đài Mango TV là buổi làm việc đầu tiên, thì buổi ghi hình của kênh truyền hình thuộc Hội Nhà văn Thái Lan là cuộc làm việc cuối cùng của tôi với giới truyền thông Thái Lan. Chuyện này xảy ra hoàn toàn bất ngờ với tôi. Ngày hôm trước, lúc tọa đàm về cuốn cho tôi xin một vé đi tuổi thơ tại trường đại học Chulalongkorn, nhà văn Binh La Song mời tôi ăn trưa vào hôm sau. Binh La Song và Paprasun Sevikun là hai nhà văn tham dự buổi tọa đàm. Kế hoạch của tôi là đi trung tâm thương mại MBK trước khi bay về Việt Nam vào buổi chiều. Nhưng lời mời của Binh La Song buộc tôi phải hủy bỏ kế hoạch đi mua sắm. Vì các siêu thị ở Thái thường mở cửa khoảng 10 giờ sáng, đi ô tô thì kẹt xe, đi tàu điện trên không, Skytrain thì tốn nhiều thì giờ, không thể quay lại dự cơm trưa kịp. Trưa hôm sau, chị Naribop Sawadirat, thư ký Hội Nhà văn Thái Lan kiêm tổng biên tập tạp chí lâu đời nhất ở Thái Lan, Sakun Thái Magazine, tới khách sạn đón tôi. Tới nhà hàng thấy cả chục người đang ngồi đợi sẵn, nghe giới thiệu mới biết đó là những nhân vật chủ chốt của Hội Nhà văn Thái Lan. Ăn xong, cả đoàn kéo về trụ sở hội. Thấy họ tiếp mình trang trọng, lòng tôi không khỏi ngạc nhiên và cảm động. Ngồi chơi một lát, mới hay họ đón tôi như vậy, ngoài sự trân trọng ra, họ còn có ý muốn dụ tôi làm khách mời cho chương trình truyền hình Ngôi Nhà của các nhà văn của họ. Chương trình được quay ngay tại trụ sở hội. Hội Nhà văn Thái Lan có một kênh truyền hình riêng. Xong xuôi, họ mới kéo tôi vào phòng khánh tiết để tiếp đón chính thức. Tôi vừa ngồi nói chuyện vừa nhấp nhõm xem đồng hồ. cứ sợ trễ giờ ra sân bay. Nhà thơ Chen Song Som Pan, chủ tịch Hội Nhà văn Thái Lan trấn an: "Không sao, không sao." Tôi thì thấy có sao, nên cũng chẳng bụng dạ nào rớ tới mấy đĩa bánh để trước mặt. Cứ nghĩ đến nạn kẹt xe ở Bangkok là trống ngực nện binh binh, mặc dù cô Thúy Hạnh, giảng viên tiếng Việt ở Đại học Chulalongkorn bảo: "Anh về Việt Nam không được thì Hội Nhà văn Thái Lan phải nuôi anh chứ lo gì." Cuối cùng, chắc thấy tôi nơm nớp không yên, họ tặng tôi một gói sách làm quà. Trong đó, đặc biệt có một cuốn in song ngữ Thái Lan, Malaysia. Họ muốn nói là Thái Lan và Việt Nam tại sao không hợp tác in những cuốn sách như vậy để giới thiệu văn học hai nước cho nhau. Bữa đó, nhà văn Kano Kali Bojanapakong, hiệu trưởng trường viết văn Thái Lan, chở tôi ra sân bay. Tới nơi thấy máy bay chưa cất cánh, bụng tôi mới hết lo lắng. 4. Tóm lại, 4 ngày ở Bangkok, tôi cứ phải gặp gỡ báo chí suốt. Không ghi hình trên các kênh TV thì cũng trả lời phỏng vấn báo viết. Về tới Việt Nam, tưởng thoát, nào ngờ dở bản hợp đồng với nhà xuất bản Nanmi Books ra coi lại, giật mình thấy có điều khoản quy định: nếu có cơ quan truyền thông nào ở Thái Lan muốn gặp tác giả để phỏng vấn hoặc ghi hình thì tác giả có nghĩa vụ phải đáp ứng, không được từ chối. Trong suốt 6 tháng trời như vậy, kể từ khi phát hành sách, bữa nay nhẩm đi nhẩm lại mới có 3 tháng trôi qua, còn 3 tháng nữa vẫn thấp thỏm không biết nhà xuất bản Nanmi Books có triệu tập mình qua Thái nữa không. Chỉ thấy vui vui khi họ bảo cuốn Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ bán rất tốt, và hỏi tôi thích giới thiệu với bạn đọc Thái Lan cuốn nào nữa thì tóm tắt bằng tiếng Anh rồi gửi qua cho họ. Lại nhớ đến câu nói trêu của tiến sĩ dịch giả Montira Rato hôm thấy tôi ký tặng sách mệt đứ đừ đến bỏ cả tiệc buffet ở trường đại học Chulalongkorn: "Chắc anh hết dám in cuốn thứ hai ở Thái rồi phải không?" Sài Gòn Giải Phóng, số xuân 2012. Đánh bài ở Mỹ. 1. Florida là tiểu bang nằm giữa vịnh Mexico và Đại Tây Dương, vốn nổi tiếng về du lịch biển. Bên cạnh quả cam, biểu tượng của tiểu bang này còn có cây cọ và cá sấu. Nghe qua đã biết nó gắn với biển cả như thế nào. Ngoài thành phố Miami nổi tiếng, Florida có vô số những bãi biển xinh đẹp khác như Sarasota, West Palm, Daytona, với cát trắng mịn, mặt nước xanh biếc và êm đềm. Trên cao hải âu bay lượn từng bầy, sẵn sàng xà xuống nếu khách tinh nghịch ném lên không những mẫu vụn bánh mì. Từ thành phố Orlando, đi về bên trái hay bên phải, trước sau gì cũng gặp biển. 6 giờ chiều, thằng em tôi rủ tôi xuống bãi biển Cocoa nằm ven bờ Đại Tây Dương chơi. Đây là bãi biển gần nhất. Nó nói chỉ một tiếng lái xe, bằng Sài Gòn đi Vũng Tàu. Tắm biển gì đi tới hù vậy? Tôi ngạc nhiên. Không, đi chơi bài. Chơi bài? Sao không kiếm chỗ gần gần, chạy chi xa lắc vậy? Nó cười khì khì. Nước Mỹ không cho đánh bài trên đất liền. Ai muốn chơi, xuống nước mà chơi. Hóa ra, ở các bãi biển Florida, lúc nào cũng có các casino port đậu rải rác. Sun Pru, Big Easy, La Cruz, Sterling, vân vân. Khách chơi mua vé vô cửa, tàu sẽ chở ra tuốt ngoài biển, cách đất liền khoảng một dặm, neo ở đó, chơi xong chở vô. Thường mỗi ngày có hai suất, từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều và từ 7 giờ tối đến 12 giờ khuya. Lúc đầu, chúng tôi tính lên tàu Sterling, to như tòa chung cư, cao 68 feet, dài 440 feet, để chơi cho êm. Chiếc tàu ta đùng này chứa được 1.800 khách, có 1.000 máy đánh bài tự động và 50 bàn chơi bài. Thôi thì đủ loại: Tree Card Poker, Blackjack, Caribbean Stud Poker, Let It Ride. Trừ roulette là trò chơi quay số, tất cả các kiểu còn lại gọi chung là poker, trò chơi dựa trên bộ bài tây 52 lá. Thằng em quên đường, lái xe vòng vèo một hồi, đến nơi chiếc Sterling đã rục rịch nhổ neo, đành phải chui vô chiếc Sun Cruise. Chiếc này 2 tầng đồ sộ, tuy nhỏ hơn chiếc Sterling, Khách vô cửa phải giơ tay để nhân viên bảo vệ kiểm soát, y chang như bước lên máy bay. Tầng dưới là phòng chơi bài tự động, vốn dành cho các bậc cao tuổi, khoái chơi bài nhưng làm biến học luật chơi, ưa kéo máy cho khỏe, lại được ngồi một mình một máy, không chung đụng với ai. Tầng trên là phòng đặt các bàn chơi bài, dành cho tay chơi thứ thiệt, có hồ lì, chia bài đàng hoàng. Thằng em hỏi tôi, anh thích vô phòng nào? Tôi sờ bụng, phòng ăn. 2. Phòng ăn và quán rượu nằm ở đuôi tàu. Thằng em bảo tôi, anh uống ít thôi. Uống nhiều quá, lát nữa nhìn con già ra con đầm thì kẹt. Thiệt ra tôi không phải là người mê bài bạc, có đi chơi cũng là chơi cho biết. Biết cờ bạc ở Mỹ nó khác cờ bạc ở Việt Nam chỗ nào, đặng về nhà còn bóc phét với bạn bè. Hóa ra nó khác xa lơ xa lắc. Ăn uống no say, tôi leo lên tầng trên, trèo lên gác lửng ngó xuống một hồi, thấy chơi bài kiểu Mỹ dễ ợt, chẳng có chi hấp dẫn. Bài Caribbean Stud Poker chẳng hạn, giống như bài sập xám bên ta, nhưng chỉ chơi có một chi. Hồ lì chia mỗi người 5 lá, lật ra coi, người nào có đôi lớn thì thắng. 2 đôi thắng 1 đôi, 3 con thắng 2 đôi. Rồi tới sảnh thùng, cù lũ, tứ quý, thùng phá sảnh. Sòng bài ở Mỹ gọi lần lượt là Strength Plus, Pool House, Four of a Kind, Strength Plus. Các kiểu chơi bài khác cũng vậy. Đứng ngoài, coi một hai lần là biết ngay cách chơi. Đại khái chỉ cần so xem bài nào lớn, bài nào nhỏ rồi phân định hơn thua, chứ không trí tuệ như bài sập xám hay xì phé ở xứ ta, phải động não đến móp sọp cái đầu. Bữa đó tôi chơi từ 7 giờ tối đến 11 giờ khuya, chủ yếu là đánh cò con, thua 50 đô. Đang tính đánh cù cưa để gỡ, đã nghe thông báo 11 giờ 15, tất cả các sòng đều đóng cửa, đành tặc lưỡi đứng lên. Thiệt ra, tuy gọi là thua, nhưng không bằng người ta đánh ráng. Tính số bia rượu được phục vụ miễn phí ngay tại bàn suốt 4 tiếng đồng hồ, có khi huề vốn không chừng. Thằng em vỗ vai tôi, đánh 4 tiếng đồng hồ ở San Cruz mà chỉ thua có 50 đô, có thể coi là đại thắng trở về. Tôi nhăn nhó, nhưng bài ở đây chơi chán phèo, không gây cấn, hồi hộp gì hết. Thằng em vuốt tóc, ngay kinh đô cờ bạc thế giới Las Vegas cũng thế thôi, lòng vòng cũng mấy kiểu này hà. Không lẽ dân Mỹ đầu óc đơn giản vậy sao? Ây, họ cố tình bày ra những kiểu chơi đơn giản vậy đó chứ. Mục đích của các sòng bạc là thu hút khách. Khách càng đông càng tốt. Khách chưa biết chơi, nhìn qua một lần là chơi được liền. Chứ bày ra những trò phức tạp, sập xám, xì phé hay tiến lên như ở xứ mình, khách học cả ngày còn chưa rành, chắc họ sập tiệm sớm. Thì ra đây là tính toán chiến lược của các sòng bạc. Xây dựng hoạt động trên những trò chơi đơn giản, đó là một cách giúp cho các trò đỏ đen tăng tính đại chúng, để dễ dàng phổ cập. Hơn nữa khi cần, họ tuyển hồ lì được ngay. Hồ lì, tức dealer, người chia bài. Trước khi bước chân vào nghề, đa số đều không biết gì về cờ bạc. Họ xin việc làm ở các sòng bài chỉ là do mưu sinh. Nhưng ngay cả khi họ mù tịt về các món ăn chơi, chỉ cần các bậc thầy chỉ dẫn vài hôm là họ hoàn toàn nắm vững luật chơi và có thể ung dung hành nghề. 3. Bữa ghé Shreveport ở tiểu bang Louisiana, tiểu bang mà Napoleon đã bán cho Mỹ với giá 15 triệu đô vào năm 1803. Có thành phố New Orleans, đặc pháp nổi tiếng. Tôi thử chui vô mấy sòng bài của người da đỏ, thấy thằng em tôi nó y chang, lẫn quẩn cũng các kiểu tree card poker, blackjack, carabin stud poker, let it ride, vân vân. Chỉ khác một điểm, lại là điểm quan trọng nhất. Các sòng bài ở Louisiana không nằm trên biển mà ở trên sông. Thằng em tôi bảo, sông cũng được, miễn là ở trên mặt nước. Tôi kêu thằng em lái xe chạy vòng vòng các khu đánh bạc, tới casino nào cũng dòm lom lom phía dưới, có thấy sông nước gì đâu. Cũng có cái dê ra sông thiệt, nhưng có cái chỉ dê cái đít ra có 1/10. Thậm chí, nhiều casino chẳng thèm sông suối chi cho mệt. Sòng bạc xây ngay giữa đất liền, sông đào cái ao nhỏ xíu phía dưới, kêu con nít múc nước đổ vô. Cảnh sát hỏi, đáp, Bộ tụi mày đuôi hay sao mà không thấy sòng bài của tao nằm trên mặt nước? Cảnh sát cười méo xẹo. Tụi bay mánh quá ha. Được rồi, tao sẽ ráng đi ngang qua đây mỗi ngày. Bữa nào cái ao tụi bay cạn mà tụi bay chưa kịp múc nước đổ vô, tao phạt sói chán ráng chịu. Tôi cười khoái trá, nói với thằng em. Cái này ở Việt Nam kêu là lách luật. Thằng em tôi nói, cảnh sát Mỹ muốn phạt mấy cha mánh mâm này dễ ợt, nhưng họ không đụng vô. Chẳng qua gần đây người Mỹ dành nhiều ưu đãi cho người da đỏ, tổ tiên của vùng đất này. Người da đỏ thiệt ra họ đâu có khoái gọi là Indians, người Ấn, một nhầm lẫn của Christoph Colomb từ thế kỷ 15. Phải gọi họ là Native Americans. Người châu Mỹ bản địa thì họ mới khoái. Người châu Mỹ bản địa đó bây giờ được đám hậu sinh da trắng dành cho nhiều đặc quyền, trong đó có đặc quyền mở sòng bạc. Thậm chí, nghe nói cư dân quận Cam ở tiểu bang California có thể sẽ không cần lái ô tô lặn lội 5-6 tiếng đồng hồ băng qua sa mạc để qua Las Vegas đánh bài nữa, vì Garden Grove đang tính cho mở một sòng bài hoành tráng ở đây, với các tiệm ăn, khu thương xá và các show giải trí đẳng cấp quốc tế y chang ở kinh đô cờ bạc Las Vegas. Tất nhiên, với sự cộng tác của các nhà đại tư bản ở Las Vegas và đặc biệt là với cộng đồng người da đỏ ở San Diego để hợp pháp hóa dự án này. Chuyện đó nay chẳng biết đã tới đâu. Sài Gòn Giải Phóng ngày 12 tháng 8 năm 2012. Noel ở Mỹ. 1. Cuối năm, nghe nói tôi sang Mỹ đón Giáng sinh và năm mới, bạn bè ai cũng suýt xoa. Chà, ăn Noel và tất tay ở Mỹ hoành tráng quá. Bạn bè bảo hoành tráng là phải rồi. Việt Nam là nước nghèo, lại không phải là quốc gia Thiên Chúa giáo hay Tin Lành mà đón Noel rầm rộ như thế. Khu vực trung tâm Sài Gòn mùa nào cũng chen chân không lọt. Huống gì một nước giàu có bậc nhất thế giới và số người theo đạo Kitô chiếm khoảng 80% dân số như nước Mỹ. Nghe nói học trò của Mỹ nghỉ lễ một lèo từ Giáng sinh đến hết Tết Tây, đủ thấy đây là dịp lễ lớn như thế nào đối với họ. 2. Qua tới Mỹ rồi, mới hay mọi sự hình dung lúc còn ở nhà, hóa ra trật lắc. Trừ trẻ em được nghỉ học thời gian khá dài, từ 22 tháng 12 đến 3 tháng 1. Người lớn nghỉ lễ tùy theo quy định của từng sở làm. Thông thường, nghỉ lễ Noel 2 ngày, 24 và 25 tháng 12, và nghỉ Tết 2 ngày, 31 tháng 12 và 1 tháng 1. Những ngày còn lại vẫn đi làm bình thường. Chưa kể người Mỹ nghỉ lễ thường có thói quen tụ họp gia đình. Họ rút hết vào trong nhà, chứ không đổ ra đường như dân Việt Nam. Cho nên, ở Mỹ, trong những ngày này, trừ các khu giải trí dành cho khách du lịch, không thấy dấu hiệu gì của lễ hội vui chơi. Ở các khu phố của Mỹ, không khí vẫn bình lặng như ngày thường. Xe không nhấn còi, người không nói lớn, chó không sủa to, hoặc không buồn sủa. 8 giờ sáng tôi mở cửa ra ngoài uống cà phê trước hiên, ngoảnh tới ngoảnh lui chỉ có mấy con sóc làm bạn. 3. Chỉ có 3 dấu hiệu cho biết nước Mỹ đang vào mùa Noel. Thứ nhất, cửa hàng nào của Mỹ cũng có một gian hàng bán quà Giáng sinh để người ta mua tặng nhau và bán đồ trang trí như cây thông, đèn chùm để người dân mua về trang hoàng nhà cửa. Thứ hai, hầu như nhà nào cũng kết đèn trước nhà, đèn chạy quanh hàng rào, cây cối, ban đêm chạy xe ngang như thấy cái dải ngân hà. Thứ ba là câu chào đầu môi trong những ngày đó. Chuông điện thoại reo, nhấc ống nghe lên, vọng vào tai câu đầu tiên từ đầu dây bên kia, từ Merry Christmas. Noel vui vẻ nhé. Biết là Giáng sinh đã về. 4. Nếu không có các dấu hiệu đó, tôi thật khó biết tôi đang ở Mỹ vào một trong những mùa lễ lớn nhất của họ. Mọi sinh hoạt ngoài xã hội đều bình thường. Người lao động nghỉ Noel và nghỉ Tết cũng giống như nghỉ cuối tuần. Quần quay công việc vẫn bình thản, đều đặn, không có cái không khí nhộn nhạo, tấp nập như ở Việt Nam. Noel và Tết, tuy là những ngày lễ lớn của người Mỹ, cùng với ngày độc lập, lễ tạ ơn, vẫn không làm xáo trộn nhịp sống của dân Mỹ. Lễ chỉ là dịp để họ quần tụ gia đình và thăm viếng, tặng quà, chúc tụng cho nhau những lời may mắn, chứ không phải là dịp để ăn chơi thả vàng như dân Việt. Cách Tết chừng nửa tháng, gặp chuyện gì người Việt cũng chặt lưỡi. Thôi, để qua Tết rồi làm. Rồi qua Tết chừng nửa tháng nữa, cũng chưa chắc đã động tay động chân. Cái ý niệm tháng giêng là tháng ăn chơi, khi đã ngấm vào máu, đã hóa thành tâm trạng, thì thật khó phai đi trong một sớm một chiều. 5. Người Mỹ lại khác. Người Mỹ coi Noel và Tết là những ngày khác hơn bình thường chút xíu, nên xã hội của họ chẳng có gì gọi là bất thường. Ở nước ta, cứ sắp đến những ngày lễ hội là thứ gì cũng rục rịch lên giá. Gạo lên, đường lên, thịt cá lên, rau lên. Ở Mỹ, các mặt hàng không những không tăng giá mà còn giảm giá để thu hút người mua. Thậm chí, trong những dịp này, chính phủ còn đứng ra phát động tháng sale off, tháng giảm giá, như một chiến dịch kích thích tiêu dùng. Cho nên, người Mỹ không có thói quen mua sắm ồ ạt, tích trữ thực phẩm trong các dịp đặc biệt như người Việt. Muốn mua thứ gì, họ chạy ra cửa hàng là có ngay. Họ không sợ hàng hóa đội giá bất ngờ, không sợ bị chặt chém lung tung, tích trữ làm gì cho chật nhà chật cửa. Nếu họ có xếp hàng đi mua sắm, thì cũng không phải vì sợ hàng hóa tăng giá như chúng ta, mà vì họ canh những ngày các cửa hàng treo biển sale để mua hàng giảm giá trong dịp lễ lạc. 6. Tôi đi Mỹ đã nhiều lần, nhưng thú thật, chưa có dịp đến thăm một khu công nghiệp nào. Đó là một thiếu sót lớn khi Mỹ là quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tổng sản phẩm nội địa của họ chiếm 1/4 tổng sản lượng toàn cầu. Hôm rồi, tôi có ghé trụ sở của hãng Coca-Cola ở Atlanta, cũng giống như đi du hí. Tới nơi, xem phim về lịch sử của hãng, uống nước ngọt của hãng sản xuất từ khắp các quốc gia trên thế giới. Tất nhiên là mỗi thứ uống một ngụm, mua vài thứ đồ lưu niệm, chụp vài tấm hình rồi lơn tơn ra về. Họ có giới thiệu quy trình công nghệ chế biến và sản xuất nước ngọt của họ, nhưng nghiêng quân ngó láo liên trong khung cảnh đó cũng giống như xem mô hình đồ chơi của trẻ con, chẳng hình dung được gì nhiều. Tôi chỉ một lần mường tượng được phần nào kích thước của nền kinh tế Mỹ. Đó là lúc tôi ngồi ô tô đi từ thành phố Las Vegas qua thành phố Los Angeles. Suốt gần 6 tiếng đồng hồ băng qua sa mạc mênh mông, tôi thấy các xe container chở hàng chạy nối đuôi nhau không dứt trên hai con đường xuôi ngược dằng dặc. Ngó từ xa, trông như những đàn cừu bò lổm ngổm. Chưa nhìn thấy nhà máy, chỉ cần quan sát khối lượng sản phẩm khổng lồ làm ra từ các nhà máy vô hình kia đang lưu thông trên đường. Không cần giỏi tưởng tượng, bất cứ du khách nào cũng đánh giá được sức mạnh của nền kinh tế Mỹ. Sức mạnh đó và thói quen đón Noel và đón Tết của người Mỹ có vẻ như chẳng liên quan gì với nhau. Nhưng ở một đất nước mà những ngày lễ lạc dường như chẳng ảnh hưởng gì, nhất là chẳng làm đình trệ nhịp sinh hoạt và lao động bình thường của họ, thì cái này rất có thể là nền tảng của cái kia lắm chứ. Sài Gòn Giải Phóng, ngày 23 tháng 1 năm 2011. Xem bóng đá trên kênh truyền hình Mỹ. Ở Mỹ, đài truyền hình có lũ khủ chương trình thể thao, âm nhạc, tôn giáo, trẻ em, gia đình, phim ảnh, vân vân. Riêng chương trình thể thao có mấy chục kênh khác nhau. Tôi bật menu ra các kênh thể thao, tìm coi kênh nào phát các trận tranh cúp liên lục địa. Dò đến mờ mắt mới thấy một kênh của Mexico cho xem miễn phí. Mexico, người Việt ở Mỹ vẫn gọi là Mễ Tây Cơ, phiên từ tiếng Trung Quốc, gọi tắt là người Mễ. Ở Mỹ, người Mễ khá đông. Đơn giản thôi, Mexico nằm sát rạc Mỹ. Dân biên ải tối ngủ nằm mớ, trở mình một cái là lăn qua tới Mỹ rồi. Quá tiện lợi nên người Mễ qua Mỹ ào ào. Theo các tư liệu lịch sử, trước đây, lúc lục địa châu Á còn được nối liền với châu Mỹ bởi dải băng, được bao phủ bởi các thảm thực vật, bắc ngang qua eo biển Bering, dân du cư châu Á đã lũ lượt kéo nhau qua châu Mỹ. Có thể do săn đuổi các loài thú dọc bờ biển Siberia, họ đã băng qua vùng đất có tên là Virginia, mà không biết rằng họ đã đặt chân lên một lục địa mới. Và quá trình di dân ngẫu nhiên này chỉ kết thúc 3.000 năm trước đây, khi chiếc cầu băng bất ngờ tan rã do nhiệt độ ở Bắc Cực tăng lên đột ngột. Chính những kẻ du cư đến từ phương Đông này đã kết hợp với thổ dân bản địa sinh ra người da đỏ, và cũng do nhìn thấy màu da cùng mái tóc đen của sắc dân này mà Christopher Columbus khi đặt chân đến châu Mỹ hồi thế kỷ 15 cứ đinh ninh mình lạc tới xứ Ấn Độ. Sắc dân này về sau còn lai Tây Ban Nha qua nhiều thế hệ để trở thành dân Mễ như ngày nay. Trong thực tế, so với người Mỹ khác xa lơ xa lắc, thì người Mễ có nhiều nét hao hao người Việt. Xem đội tuyển Mexico đá trên TV thì rõ. Họ chẳng khác cầu thủ Việt bao lắm, cũng tóc đen, da vàng vàng, lai Tây Ban Nha nên hơi trắng hơn người Việt chút xíu. Vóc người cũng không cao lớn gì mấy. Xem họ đá với đội tuyển Đức, thể hình chênh lệch, cứ như tuyển Việt Nam đang đá với tuyển Hàn. Ở Mỹ, người ta lầm người châu Á với người Mễ là chuyện vẫn thường xảy ra. Phụ nữ Mễ cũng đẻ nhiều như phụ nữ Việt Nam, nếu nhà nước ta cho sinh đẻ thoải mái. Trong sinh hoạt, người Mễ cũng có nhiều nét giống ta, cởi mở, vui vẻ. Người Mỹ cởi mở chỗ đám đông, nhưng sống khép kín trong sinh hoạt riêng tư, và đặc biệt là rất hiếu khách. Muốn biết khách từ đâu đến, người Mỹ hỏi, "Where do you come from?" Nhưng người Mễ thì hỏi, "The Don de nos visita," có nghĩa là, "Bạn từ đâu đến thăm chúng tôi?" Lối hỏi của người Mễ không thuần túy tìm hiểu thông tin, mà còn đậm đà tình cảm. Cũng như người Việt, người Mễ thích quần tụ, có dây có nhợ theo kiểu gia đình và mê bóng đá cuồng nhiệt. Với số fan bóng đá đông đảo, tuyển Mexico mà đụng tuyển Mỹ ngay trên đất Mỹ thì y như đá sân nhà. Ngược lại, tuyển Mỹ rơi vào cảm giác như đang chơi trên sân khách là cái chắc. Người Mễ cũng giống người Việt ở chỗ, khi định cư ở Mỹ, cả hai đều nhanh chóng, dắt díu nhau, đi vào thành ngữ. Không ăn đậu không phải người Mễ, không đi trễ không phải người Việt. Nội dung chính xác đến đâu, người viết bài này không dám lạm bàn. Nhưng người Mễ đúng là khoái ăn đậu. Hầu như món ăn nào cũng có đậu. Còn người Việt ở đất Việt, ở đất Mỹ chắc cũng không khác mấy. Cái vụ đi trễ đã có thành ngữ giờ dây thun, làm bằng chứng chắc nụi rồi. Nhưng người Mễ còn giống người Việt ở điểm đáng cảm động và đáng trân trọng nhất là họ luôn đau đáu nghĩ về quê nhà. Người Mễ xa xứ làm ăn, không nề hà công việc nặng nhọc. Hình như trên đất Mỹ, công việc nào không ai muốn làm, người Mễ đều sẵn sàng đảm đương. Cắt cỏ, đào đất, sửa xe, làm thợ hồ, vân vân. Và kiếm được đồng nào là gửi về cho thân nhân đồng ấy. Hàng năm, người Mễ ở Mỹ gửi về nước khoảng 12 tỷ đô la. Còn số này có lẽ sẽ không ngừng tăng lên theo số dân Mễ liên tục nhập cư hợp pháp lẫn bất hợp pháp vào Mỹ. Cho đến nay, công dân Hoa Kỳ gốc châu Mỹ Latin đã vọt lên 30-40 triệu, gần bằng số dân da đen, trong đó dân Mễ chiếm khoảng 1/3. Điều đó cắt nghĩa tại sao ngôn ngữ thông dụng ở Mỹ là tiếng Anh và tiếp theo là tiếng Tây Ban Nha. Bữa đi chơi ở Disney World, ngồi trên xe bus, chạy từ khu này sang khu khác, tôi để ý thấy trên xe gắn hai tấm bảng, một bảng tiếng Anh, một bảng tiếng Tây Ban Nha. Đại khái dặn người lớn trong chừng đừng để cho con nít hò đầu và chân tay ra ngoài, giống như hàng chữ ghi trên xe đò xứ ta. Ở cuối xe, ngay sau lưng tôi, một anh chàng trẻ măng, râu đen nhánh, tay cầm micro nói ra rã như kiểu hướng dẫn viên du lịch, cứ thao thao một tràng tiếng Anh, lại nổ lớp bóp một tràng tiếng Tây Ban Nha. Tôi phục sát đất, quay lại khen, chú mày nói tiếng Tây Ban Nha siêu quá chứ hả? Hắn cười hì hì, siêu cái con khỉ, và chỉ tay vô cái máy cassette nhỏ xíu bên cạnh, nháy mắt. Ông anh xem nè. Hóa ra, tràng tiếng Anh đúng là do hắn nói, nhưng tràng tiếng Tây Ban Nha là do cái máy phát ra. Về cái vụ ngôn ngữ, hôm tới Miami, người viết bài này còn tá hỏa hơn nữa. Ghé vào trạm xăng và một vài siêu thị, thấy khách bán và khách mua, nói toàn tiếng Tây Ban Nha. Cũng không hề có một tấm bảng hướng dẫn nào bằng Anh ngữ. Về sau mới biết, đó là khu sống tập trung của người Mễ. Ở những khu vực đặc biệt này, tiếng Anh đối với người Mễ là tiếng nước ngoài. Họ không sử dụng, mà có khi họ cũng không cần biết. Ấy chết, nói lan man nãy giờ, quên mất cái đề tài chính là xem bóng đá ở Mỹ. Mà lại trên kênh truyền hình của Mễ, lại có đội Mexico đá nữa, mới khí thế chứ. Khỏi nói, bà con cũng biết là tay tường thuật viên người Mễ hò hét cỡ nào. Trước đây, lúc còn ở nhà xem kênh ESPN, tường thuật, bóng đá, giải Anh, thấy bình luận viên Anh hét cũng gớm, nhưng không vui bằng Mễ. Xem trận Đức gặp Mexico, lúc cầu thủ Đức ghi bàn, giọng tay tường thuật nghe yếu xìu, lại làu bầu cả buổi. Người viết bài này cũng không nghe được tiếng Tây Ban Nha, nên không biết chú nó có nóng tiết lên văn bại gì không. Đến khi cầu thủ Bogetti gỡ hòa 2-2 cho Mexico, trời đất ơi, tay tường thuật viên hét chữ goal như chữ goal tiếng Anh, muốn điếc lỗ tai. Hét một hồi lâu chưa đã, chú nó hát cải lương luôn. Chữ goal kéo dài ngoằn thành go go go go go go go, trầm bổng, uốn éo còn hơn Vũ Linh ca vọng cổ, nghe tức cười muốn chết. Nhưng cười xong thấy buồn, nhìn quanh thấy vắng vẻ, không có đồng minh để chia sẻ niềm vui. Có thằng em coi chung, nhưng nó cứ nhấp nhõm tính nhảy qua kênh khác coi tennis, tranh tài ở Wimbledon. Thành ra ngồi ở Mỹ, coi cúp liên lục địa tổ chức ở Đức trên kênh truyền hình Mễ, tay cầm chai bia Corona Mễ, loại bia quái chiêu, khi uống phải nặng chanh và bỏ muối vô uống mới đã. Thấy rất oai, rất quốc tế, nhưng thiệt ra không thú bằng ngồi ở nhà hò hét với bạn bè cả chục đứa, cùng chụm đầu vô màn hình la răng trời răng đất. Coi bóng đá, rõ ràng muốn cho đã, phải ngồi ở Việt Nam, còn không thì phải ngồi ở Mễ. Sài Gòn Giải Phóng ngày 16 tháng 7 năm 2005. Tuyết. 1. Từ bé tôi đã thích tuyết. Chưa nhìn thấy tuyết ngoài đời bao giờ, nhưng xem phim thấy cảnh tuyết rơi trắng xóa, tôi thích mê tơi. Học cấp 2, lén ba mẹ thuê truyện kiếm hiệp về luyện, đọc tới chỗ các cao thủ võ lâm đi ngoài tuyết mà không để lại dấu chân, cước lực nhẹ nhàng, khinh khoái, đạt đến trình độ đạp tuyết vô ngân. Tôi hâm mộ vô cùng. Tây Môn Suy Tuyết trong truyện Cổ Long, Tuyết Sơn Phi Hồ trong truyện Kim Dung, ngoại hiệu các tay cao thủ tuyệt đỉnh đó đều long lanh tuyết. Lớn lên chút nữa, những tác phẩm văn học yêu thích của tôi phần nhiều cũng liên quan đến tuyết. Xứ Tuyết của Kawabata Yasunari, Con Chim Trốn Tuyết của Paul Gallico, Tuyết Trên Đỉnh Kilimanjaro của Ernest Hemingway. Vậy mà đến nay tôi chưa có dịp thấy tuyết bao giờ. 2. Tôi còn kém hơn cả các bậc tiền bối. Chắc chắn cha ông ta nhiều người đã nhìn thấy tuyết. Ta có thể tìm thấy điều đó trong trước tác của họ. Có người chê họ thiếu thực tế, theo đuổi lối văn chương ước lệ, chứ Việt Nam làm gì có tuyết. Có thể thời xưa các thi sĩ chưa đặt chân đến thị trấn Sapa ở Lào Cai, nơi thỉnh thoảng tuyết vẫn rơi vào mùa đông giá. Nhưng các vị hẳn không ít người đi sứ sang Trung Quốc, và một sở thị cảnh vũ tuyết phi phi được mô tả trong phần tiểu nhã của kinh thi. Vậy thì ta chớ trách oan các vị. 3. Cuối năm 2009, tôi đi dự hội thảo văn học thiếu nhi ở Stockholm, lòng sung sướng vô ngần. Chắc mẩm phen này thế nào cũng nhìn thấy tuyết. Ngay hôm đầu tiên, trước khi đọc bản tham luận của mình, tôi chợt nhớ phải làm một động tác ngoại giao khi đến nước người, liền nói một câu ước lệ. Hôm nay tôi rất hạnh phúc khi đặt chân đến đất nước Thụy Điển xinh đẹp. Ngập ngừng một lúc, tôi nói tiếp một câu phá lệ. Đất nước Thụy Điển sẽ xinh đẹp hơn nữa nếu lần đầu trong đời tôi được nhìn thấy tuyết ở đây. Cử tọa ồ lên và nhiều người vui vẻ chúc tôi được toại nguyện trong những ngày ở Stockholm. Có người nói chắc như đinh đóng cột là trong một tuần lễ lưu lại đây, thế nào tôi cũng nhìn thấy tuyết. Tôi đợi mỏi mòn, sáng nào mở cửa ra cũng hồi hộp căng mắt nhìn tứ phía, thất vọng chẳng thấy thứ gì giống như tuyết. Một hôm, đi giao lưu ở thành phố Halmstad, tới nơi thấy bãi đổ xe ô tô, chiếc nào cũng trắng xóa. Tôi mừng húm lại gần quẹt tay lên lớp tuyết mỏng, reo lên với cô Gisela Sladik đi cùng. Đúng là trời không phụ lòng người. Cuối cùng, tôi cũng nhìn thấy tuyết. Gisela. Gisela Sladik tủm tỉm. Theo tôi, thì trời phụ lòng người rồi. Lớp băng mỏng đó không phải là tuyết, chỉ là sương đêm gặp khí lạnh đông lại mà thôi. Rốt cuộc, sau 7 ngày cuối năm đi lang thang ở xứ sở Bắc Âu, thứ gì tôi cũng nhìn thấy. Từ hang động, tức là nhà ở đầu tiên của người Viking, đến tòa thị chính Stockholm, nơi diễn ra lễ trao giải Nobel văn chương hàng năm, chỉ trừ tuyết là không thấy. Tôi về đến Việt Nam ít hôm, báo đài đã ồ ạt đăng tin bão tuyết đang tràn qua châu Âu, nghe phát điên. 4. Tháng vừa rồi, tôi qua Mỹ đón Giáng sinh và năm mới cùng gia đình. Lòng cũng khấp khởi, phen này ắt hẳn sẽ tận mắt chứng kiến cảnh vũ tuyết phi phi. Hai lần trước, tôi qua Mỹ vào mùa hè. Phen này cố tình qua vào mùa đông, cũng có ý đó. Rốt cuộc chẳng thấy tuyết tung gì cả. Thậm chí, số tôi vô duyên với tuyết đến mức tự an ủi. Thôi, không thấy tuyết thật, thì đi tham quan tuyết nhân tạo ở khu Snow Mountain Park thuộc thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, cũng đỡ tuổi phần nào. Không ngờ phóng ô tô chạy thục mạng tới nơi mới hay công viên tuyết này hết vé. Về tới Việt Nam chừng 3 ngày, mấy đứa em ở Dallas và Atlanta gửi một lô hình về y như để trêu tức tôi. Tuyết đang rơi trắng xóa ở bển. Thế là tôi đành ngậm ngùi quay lại với tuyết ở quê nhà. Trưởng ban văn hóa văn nghệ báo Sài Gòn Giải Phóng là cô Bạch Tuyết, sếp trực tiếp của tôi. Nhưng tuyết này chẳng mát mẻ chút nào. Vừa thấy tôi ló dạng vô cơ quan, đã chìa tay ra, mặt nghiêm nghị. Bài tuần này đâu, ông? Buồn ơi là sầu. Sài Gòn Giải Phóng, ngày 16 tháng 1 năm 2011.